Đại Mộng Chủ, chương 207, chân quý. Góc truyện audio.com. Dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Thanh Nghiêu, Tiểu Điệp, nhanh đi báo cho tất cả mọi người. Thẩm Lạc vừa đi, Mã bà lập tức nói với Thanh Nghiêu và thiếu nữ gầy yếu kia. Hai người vui vẻ đáp ứng một tiếng. Chạy vội đi, Mã bà và anh Lạc cũng không chờ ở trong viện. Bước nhanh ra ngoài, Thẩm Lạc rất nhanh quay trở về phụ cận vụ tường, tìm được một mặt đất bằng phẳng, lấy ra thất tinh bút cùng một ít vật liệu lấy được trên núi. Bắt đầu bố trí trên mặt đất, sau một canh giờ, hắn dừng tay lại, trên mặt đất nhiều ra một pháp trận hình tròn lớn vài chục trượng. Pháp trận này tên là Ất Mộc Trận, là một pháp trận đơn giản kèm theo sau pháp quyết Ất Mộc Tiên Độn. Hiệu dụng cũng rất đơn giản, có thể dựa vào trận này khuếch tán hiệu quả Ất Mộc Tiên Độn. Mang theo những người khác trong trận cùng thi triển độn thuật. Chỉ là tiêu hao pháp lực tự nhiên không nhỏ. Bố trí xong pháp trận, Thẩm Lạc khoanh chân ngồi xuống bên trận, nhắm mắt điều tức, một đêm trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ánh nặng lặng yên chiếu xuống. Hai tai Thẩm Lạc hơi động một chút, mở to mắt đứng lên, nhìn lại phía thôn. Theo một trận tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy một đám thôn dân Trường Thọ thôn cõng bao lớn bao nhỏ. Hình thành một đội ngũ thật dài đi tới nơi này. Thẩm đạo hữu, toàn thôn 187 nhân khẩu đã đến. Mã bà được Thanh Nghiêu và anh Lạc đỡ hai bên đi tới. Thôn dân còn lại thì nhao nhao đứng cách hơn 10 trượng. Người người nhốn nháo, trông lại Thẩm Lạc bên này. Có lẽ nghe được từ trong miệng Mã bà biết được đề nghị của Thẩm Lạc. Lúc này trong mắt mọi người tràn đầy vẻ hưng phấn và chờ mong. Ánh mắt nhìn về phía Thẩm Lạc tự nhiên cũng tràn đầy phức tạp. Có kính sợ, hổ thẹn, càng nhiều là cảm kích. Mã bà, ta bố trí tòa pháp trận này. Có thể mang những người khác cùng thi triển độn thuật xuyên thấu vụ tường. Nhưng một lần nhiều nhất cũng chỉ mang được 20 người. Ở giữa còn cần một đoạn thời gian khôi phục, Thẩm Lạc giải thích với Mã bà, đám thôn dân nghe lời này, trên mặt càng kích động không thôi, lập tức có không ít người tranh nhau chen lấn về phía pháp trận. Không nên chen lấn, chớ đạp hỏng trận văn, Thanh Nghiêu, ngươi đến an bài một chút, Mã bà hét lớn ngăn đám người lại, nói với Thanh Nghiêu đáp ứng một tiếng, rất nhanh chọn lựa 20 người. Đứng ở trong pháp trận, Thẩm Lạc hít sâu một hơi, cũng đứng ở trong trận, theo tiếng chú ngữ trong miệng vang lên, mảng lớn hào quang màu xanh lục từ hai chân hắn tuôn ra. Dung nhập vào trong Ất Mộc pháp trận trên mặt đất, trận văn pháp trận sáng lên, đồng thời tản mát ra trận trận lục mang, bao phủ tất cả mọi người trong trận, không khí phụ cận rung động, hình thành một cỗ gió lốc, mau. Thẩm Lạc niệm chú ngữ xong, bấm niệm pháp quyết điểm một cái, toàn bộ pháp trận đột nhiên sáng lên lục quang, thân hình tất cả mọi người trong trận trở nên hư hóa. Rất nhanh biến mất không thấy, khu vực đồi núi ở vụ tượng một bên khác, hư không lóe lên, một đoàn lục quang to bằng đầu người trống rỗng nổi lên. Cũng không nhanh mở rộng ra, mà rơi vào trên mặt đất phía dưới, lập tức ngay rìa lục quang. Trên mặt đất hiện ra một pháp trận hình tròn màu xanh lá. Trong trận lóe lên quang mang, Thẩm Lạc cùng 20 tên thôn nhân nổi lên, sắc mặt Thẩm Lạc trắng bệch, thân ảnh vừa hiện ra, lắc lư hai lần, bịch một tiếng ngồi trên mặt đất, mang theo 20 người độn hành đi ra, mặc dù có pháp trận tương trợ, pháp lực thể nội cũng tiêu hao 7-8 phần, những thôn dân kia nhìn thấy phong cảnh phía ngoài. Đều kích động dị thường, đang muốn xem thật kỹ cảnh sắc bên ngoài, liền thấy Thẩm Lạc đột nhiên ngã xuống đất, bất chấp gì khác, vội vàng chạy tới đỡ. Thẩm tiên sư, ngươi thế nào, ân công, ngươi không sao chứ, lần này may mắn có Thẩm tiên sư, không nghĩ tới hai đời triệu ta còn có thể nhìn thấy thiên địa bên ngoài. Chấm, Thẩm tiên sư thật là phụ mẫu tái sinh chúng ta. Ô, những thôn dân này nam nữ già trẻ đều có. Có người muốn đến đỡ Thẩm Lạc, có người vui đến phát khóc, lao nhao, chàng diện nhất thời có chút hỗn loạn,